Buông ra con yêu sủng kia. Chương 553, chị em gái, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà làm A Ngốc đem đại địa chi tâm bắt lúc đi ra. Nguyên bản còn đang dãy dụa lạc thần khôi lỗi đột nhiên dừng một chút. Dãy dụa cường độ có rõ ràng hạ xuống. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, cự thần khôi lỗi không còn có động đậy. Đối với cự thần khôi lỗi tới nói, đại địa chi tâm tương đương với đại não cùng trái tim kết hợp thể. Mặc dù nó là yêu vương cấp cự thần khôi lỗi, không có đại địa chi tâm, chờ đợi nó vẫn như cũ chỉ có tử vong. A Ngốc cẩn thận đem đại địa chi tâm đặt ở Lý Trường Sinh trước mặt. Viên này hình bầu dục đại địa chi tâm tựa như trái tim một dạng. Chính bịch bịch nhảy lên, vừa mới đụng vào đại địa chi tâm, Lý Trường Sinh thì có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa cực kỳ dồi dào tinh thuần thổ hệ năng lượng. Lý Trường Sinh đuổi vội vàng lấy ra lớn nhất hộp ngọc. Cái này mới miễn cưỡng chứa đựng đại địa chi tâm, đưa nó thu đến trong không gian giới chỉ. Cự thần khôi lỗi chính là hắn giết, Lý Trường Sinh tự nhiên nắm giữ xử trí thi thể quyền lợi. Ngoại trừ đại địa chi tâm bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem cự thần khôi lỗi hai con ngươi lấy xuống. Cái này hai con ngươi toàn thân màu vàng, cho người cảm giác tựa như hai khỏa có thể so với bóng rổ lớn bảo thạch. Hơi hơi lóe ra ánh sáng màu vàng đất, cái này hai khỏa đến từ yêu vương cấp cự thần khôi lỗi trong mắt. Nếu như tăng thêm một số phụ liệu, có cơ hội chế tạo gia đình cấp bảo khí. Bất quá, ngoại trừ đại địa chi tâm cùng hai con ngươi bên ngoài. Lý Trường Sinh rốt cuộc chướng mắt còn lại tài liệu, dù là đây là yêu vương cấp cự thần khôi lỗi trên người tài liệu. Nhưng cỗ thi thể này cùng nhau cũng bán không có bao nhiêu hồn tinh. Quan trọng diện tích của nó thực sự quá lớn, viễn siêu hắc long cấp Lý Khố Kỳ. Lý Trường Sinh căn bản không có địa phương để xuống. Tại giải quyết rơi cự thần khôi lỗi về sau, Lạc Tĩnh Phỉ lộ ra nụ cười sáng lạng, tòa động phủ này từ yêu vương cấp cự thần khôi lỗi thủ hộ. Tự nhiên không thể nào là đồng dạng động phủ, Lạc Tĩnh Phỉ ba chân bốn cẳng đi vào Lý Trường Sinh bên người. Trong tay nàng nhiều một bộ địa đồ, cẩn thận so sánh bản đồ trong tay về sau, cuối cùng khóa chặt một bên thấp bé gò núi, tại vừa mới đại chiến bên trong. Ngọn núi này đồi thủy chung không có chịu ảnh hưởng, cự thần khôi lỗi tại đại chiến thời điểm, luôn luôn vô tình hay cố ý tránh đi ngọn núi này đồi. Tại một phen tìm tòi dưới, Lạc Tĩnh Phỉ tìm được bị che lấp cấm chế che đậy kín động phủ cửa vào. Tại che lấp cấm chế trợ giúp dưới, động phủ cửa vào xem ra cùng chung quanh vách đá một dạng. Bất quá chỉ cần thân thủ đụng vào, thì sẽ phát hiện không có bất kỳ cái gì xúc cảm. Ngược lại tay sẽ trực tiếp sâu vào, tại phá vỡ che lớp cấm chế về sau. Xuất hiện tại ba người trước mặt chính là một tầng chừng sâu hơn một thước mười màu cấm chế. Tựa hồ ẩn chứa kinh người phòng ngự lực, nhìn đến dày như vậy cấm chế, Lạc Tĩnh Phỉ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nơi này cấm chế càng mạnh, thường thường cũng liền đại biểu cho phủ chủ thân phận càng cao. Rất có thể ẩn chứa kinh người truyền thừa. Thu, Lạc Tĩnh Phỉ triệu hồi ra một cái lĩnh chủ cấp hồng ly điểu. Dưới sự chỉ huy của nàng, hồng ly điểu phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng trụ. Qua trong giây lát rơi vào mười màu cấm chế phía trên. Ba, tại cả hai đụng vào thời điểm, mười màu cấm chế xuất hiện từng tia từng sợi gợn sóng. Lạc Tĩnh Phỉ tâm lý làm vui vẻ. Coi là tiếp tục kéo dài, liền có thể mài rơi cái này tầng cấm chế. Đáng tiếc, Lạc Tĩnh Phỉ đã định trước phải thất vọng. Tại hỏa diễm trụ biến mất về sau, đất màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên sáng rõ, tựa như đạt được bổ sung đồng dạng, trong nháy mắt khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Chỗ tốt duy nhất là, cũng chưa từng xuất hiện Lạc Tĩnh Phỉ trong tưởng tượng phản kích. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lạc Tĩnh Phỉ tâm lý trầm xuống đồng thời, bắt đầu tiếp tục không ngừng mà triệu hoán yêu sủng. Rất nhanh, Lạc Tĩnh Phỉ đem chính mình yêu sủng toàn bộ kêu gọi ra. Theo thứ tự là ba cái lĩnh chủ cấp cùng bốn cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh kiểm tra một hồi tư liệu của bọn nó. Sửng sốt không có phát hiện một cái cực phẩm yêu sùng. Hắn lập tức đã đoán được Lạc Tĩnh Phỉ thực lực. Tại cấp 5 ngự yêu sư bên trong, Lạc Tĩnh Phỉ căng hết cỡ cũng liền ở vào trung thượng trình độ. Công kích, tại Lạc Tĩnh Phỉ mệnh lệnh dưới. 7 con yêu sùng đứng vào vị trí, ào ào phát động viễn trình thế công. Chỉ một thoáng, 7 loại khác biệt năng lượng cùng nhau rơi vào 10 màu cấm chế phía trên. Tại 7 con yêu sùng oanh kích dưới, 10 màu cấm chế nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Quang hoa rõ ràng ảm đạm một chút, chỉ là không chờ 7 con yêu sùng phát động vòng thứ 2 thế công. 10 màu cấm chế lần nữa sáng rõ, cũng trong nháy mắt khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Lạc Tĩnh Phỉ nhịn không được nhíu mày một cái, nhưng nàng không có hô ngừng, để 7 con yêu sùng tiếp tục oanh kích cấm chế. Đi theo kinh nghiệm của nàng, dù là không cách nào nhanh chóng đánh vỡ cấm chế, nhưng cấm chế năng lượng là có hạn. Chỉ cần hao hết bổ sung cấm chế năng lượng, mạnh hơn cấm chế cũng chậm sớm sẽ bị đánh vỡ. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Lạc Tĩnh Phỉ 7 con yêu sùng kịch liệt bắt đầu thở hồng hộc. Tại một phút thời gian bên trong, bọn họ không ngừng phát động thế công. Trên đường không có đạt được bất luận cái gì nghỉ ngơi. Chỉ là, Lạc Tĩnh Phỉ không có đạt được kết quả mong muốn. Chỗ này tiền nhân động phủ tựa như chứa đựng vô tận thổ hệ năng lượng đồng dạng. Tại 7 con yêu sủng đem hết toàn lực công kích đến. 10 màu cấm chế mỗi một lần đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Trong lúc đó chưa bao giờ gián đoạn qua, không có Lạc Tĩnh Phỉ cho phép. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đều tại sống chết mặc bay. Lúc này, Ninh Bích Chân bỗng nhiên nói ra. Trường Sinh, người có phát hiện hay không chỗ này cấm chế chính đang không ngừng rút ra phụ cận năng lượng. Tựa hồ còn cấu kết phụ cận địa mạch chi lực, đi theo kinh nghiệm của ta để phán đoán. Chỗ này cấm chế hạch tâm rất có thể tồn tại một cọc trọng bảo. Nếu không sớm cái kia công phá mới đúng, Lý Trường Sinh cẩn thận cảm ứng một chút. Ninh Bích Chân nói không sai. Bốn phía 10 loại năng lượng liên tục không ngừng hội tụ tiền nhân động phủ. Đồng thời phụ cận địa mạch cũng rõ ràng cùng tiền nhân động phủ có cấu kết. Tăng cường cấm chế phòng ngự, dựa theo suy đoán của ta, hoặc là chặt đứt năng lượng cung ứng, hoặc là trong nháy mắt phá tan cấm chế. Tựa hồ chỉ có hai loại biện pháp, muốn chặt đứt năng lượng cung ứng, trừ phi trong tay nắm giữ cùng loại nguyên hợp thập sắc bảo châu dạng này dị bảo. Bất quá liền xem như nguyên hợp thập sắc bảo châu, cũng không có khả năng hoàn toàn chặt đứt năng lượng cung ứng. Nhiều nhất chỉ có thể đạt tới suy yếu hiệu quả, đến mức Thương Huyền Định Địa Châu, Định Hỏa Châu cùng Định Thủy Châu, bọn họ chỉ có thể thu nạp duy nhất thuộc tính, hiệu quả còn không bằng nguyên hợp thập sắc bảo châu, đến mức trong nháy mắt phá tan cấm chế, lấy Lạc Tĩnh Phỉ thực lực tự nhiên không cách nào đạt thành. Bất quá theo 10 màu cấm chế cường độ đến xem, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liên thủ nhất định có thể phá vỡ. Bất quá cái này cũng muốn Lạc Tĩnh Phỉ mở miệng mới được. Đến mức cần muốn bỏ ra cái giá gì, không cần nói cũng biết, Lạc Tĩnh Phỉ vẫn không có từ bỏ. Bắt đầu chỉ huy 7 con yêu sủng hủy diệt toàn bộ gò núi. Dự định tìm kiếm cấm chế yếu kém điểm. Không bao lâu, tòa này không lớn gò núi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái thâu tóm 100 mét 10 màu cấm chế. Để Lạc Tĩnh Phỉ tuyệt vọng là, vô luận nàng như thế nào quan sát, đều không có tìm được bất luận cái gì yếu kém điểm. Đồng thời vẫn như cũ không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Lạc Tĩnh Phỉ không hề từ bỏ, nàng không muốn từ bỏ càng nhiều lợi ích, không thể không tiếp tục chỉ huy 7 con yêu sùng tiếp tục phát động thế công. Rất nhanh, lại qua nửa giờ, dù là 7 con yêu sùng dốc hết toàn lực, 10 màu cấm chế vẫn như cũ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Bên trong năng lượng cho người ta một loại lấy không hết. Dùng mãi không cạn cảm giác. Lạc tiểu thư, nếu như không có sự tình khác, chúng ta cũng cần phải trở về. Lý Trường Sinh chờ có chút không kiên nhẫn. hắn cũng không có khả năng một mực tại nơi này làm các loại. Bắt đầu lấy lui làm tiến, không có bọn họ giúp đỡ, Lạc Tĩnh Phỉ thế tất mở không ra 10 màu cấm chế. Cũng liền không cách nào lấy được chỗ này tiền nhân động phủ di dấu. Nàng cũng không có khả năng đi viện binh, không nói có thể hay không tại viện binh trên đường bị những người khác nhanh chân đến trước. Nàng còn sợ bị người hắc cho hắc đây, bởi như vậy, không có đường khác có thể chọn Lạc Tĩnh Phỉ, có lại chỉ có thể cầu đến Lý Trường Sinh trên thân hai người. Lạc Tĩnh Phỉ xoay người lại, theo bản năng nhìn chăm chú lên Ninh Bích Chân, hy vọng hảo hữu có thể lưu lại. Tĩnh Phỉ à, chúng ta còn có việc, không nên ở đây ở lâu. Ninh Bích Chân phụ tùy phu sướng, tuy nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là dứt khoát quyết định theo Lý Trường Sinh hành động. Lạc Tĩnh Phỉ tâm lý cái kia bất đắc dĩ à, các nàng vốn chính là chị em gái. Không phải vậy nàng cũng sẽ không dùng một khối bí ngân đổi lấy Ninh Bích Chân một lần xuất thủ. Như vậy đi, chỉ muốn các ngươi giúp ta phá tan cấm chế, ta lại tăng thêm một thành ích lợi, không thể nhiều hơn nữa. Vì để tránh cho Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân đến cái công phu sư tử ngoạm, Lạc Tĩnh Phỉ trực tiếp đem lại nói chết rồi. Lạc Tĩnh Phỉ tâm đau muốn chết, cái này tiền nhân động phủ đã bày ra giá trị của nó. Dù là chỉ là hai thành ích lợi, cũng tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Không có cách, trừ bọn họ bên ngoài, nàng cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Tại Lạc Tĩnh Phỉ trong mắt, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân nhân phẩm tuyệt đối là tiêu chuẩn. Nếu như bọn họ thật nghĩ hắc ăn hắc, nàng như thế nào đối thủ của các nàng? Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau. Sau cùng từ Lý Trường Sinh mở miệng nói ra, đã ngươi là Bích Chân bằng hữu, ta cũng không thể không cấp mặt mũi. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Ngả Hi, A Ngốc, Khải Lan, đi lên hỗ trợ. Lý Trường Sinh lập tức được bắt đầu chuyển động, chỉ huy ba cái yêu sủng thêm vào công kích 10 màu cấm chế hàng ngũ. Ngả Hi hổ gầm một tiếng, phun ra một đạo thanh sắc ánh sáng trụ, A Ngốc vọt tới 10 màu cấm chế trước mặt. Phất tay cũng là nhất trảo, mật lâm phồn tinh, Khải Lan ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng, vô số xanh biếc hạt giống phong kén rơi vãi ở giữa không trung. Tại mộc hệ năng lượng ngưng tụ dưới, những thứ này, hạt giống, hóa thành từng viên hư huyễn đại thụ, thẳng tắp hướng về phía dưới 10 màu cấm chế đập tới. Lý Trường Sinh ba cái yêu sủng uy thế, còn muốn vượt qua Lạc Tĩnh Phỉ 7 con yêu sủng chi hòa. Ninh Bích Chân cũng không có lười biếng, chỉ huy trong ngực Hàn Ngọc Thỏ phun ra một đạo hàn băng thổ tức. Cơ hồ trong cùng một lúc, mười mấy nói thế công đồng loạt rơi vào 10 màu cấm chế phía trên. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh vang vọng đất trời, giống như động đất một dạng, phụ cận mặt đất thanh thế to lớn, thanh thế tốt không kinh người. Chỉ một thoáng, 10 màu cấm chế rốt cuộc duy trì không ngừng. Lập tức liền bị cưỡng ép đánh nổ, hóa thành nhất đại bồng thực chất hóa 10 màu năng lượng. Cấp tốc tiêu tán không còn, lộ ra bên trong động phủ môn hộ, động tĩnh lớn như vậy. Cho dù là bọn họ hiện tại thân chỗ hoang vu yên lặng cự thạch lĩnh, vẫn như cũ sẽ dẫn đến không ít người tới dò xét. Lạch cạch, bỗng nhiên, giống như tiểu ngọc trai rơi mâm ngọc âm thanh vang lên. Một khỏa lóe ra quang hoa bảo châu rơi trên mặt đất. Không có có ngoài ý muốn, cái này chắc hẳn cũng là trấn áp 10 màu cấm chế bảo vật. Cách chương